Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, cô lập, nhất mộng hoa tư, thiếu niên chính ở trong phòng thu thập quần áo, bỗng nhiên nghe thấy tin tức này thời điểm nhịn không được sửng sốt. Minh Dược xem đứng ở cửa biên cười tủm tỉm họa đường. Trực giác nói cho hắn biết nha đầu kia khẳng định không là muốn đi nhân gian đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nhưng là bị ngươi liên lụy lại bị thương lại bị phạt. Ngươi nếu lại cho ta thêm phiền toái. Cầm trong tay quần áo phóng hảo. Ngược lại đi đến trước mặt nàng. Thiếu niên một tay để ở môn. Cúi đầu đối nàng nói. Ta khả không cam đoan bản thân hội tuân thủ lời hứa. Cùng cái kia tiểu con rối công bằng cạnh tranh, ngươi muốn làm thôi. Trên mặt cười phút chốc ngưng trụ. Họa đường hai tay hộ ở trước ngực, giống chỉ bị thải đuôi miêu giống nhau. Người nếu dám sằng bậy, ta liền nói cho cậu hừ, cha ta ước gì ngươi gả cho ta đâu. Liền tính ta thực làm cái gì, nhiều lắm đánh một chút, ngươi liền không giống với. Đến lúc đó ngươi cùng cái kia tiểu con rối liền triệt để không diễn, căn bản không sợ của nàng uy. Hiếp, Độ Sóc Sơn tuy rằng vài năm nay thật thái bình. Nhưng đến cùng không là một người tên là người thả tâm địa phương. Mình dược tình nguyện cùng nàng tách ra vài ngày. Cũng không muốn gọi nàng mạo hiểm mà đi huống chi nàng rõ ràng có điều mưu đồ. Hắn sao có thể ngốc đến chung của nàng kế. Biết đối phương đây là biến đổi pháp nhi không mang theo bản thân đi. Họa đường do dự hạ. Bắt đầu đến nhuyễn, biểu huynh, van cầu ngươi được không được. Ta cam đoan, ta liền phải đi thế gian ngoạn nhi một lát, tuyệt đối không cho ngươi quấy rối, nếu là đấu trí đấu dũng. Minh Dược tự hỏi nàng không phải là đối thủ, khả bàn về làm nũng, hắn là thật sự lấy nàng không có cách, ngươi cái kia con rối là thuộc đến sao, ngươi này biến sắc mặt tuyệt việc cũng cùng hắn học đi. Chế nhạo một câu, thiếu niên xoay người tiếp tục thu thập này nọ. Ý không đáp ứng cũng không cự tuyệt, biểu huynh, ta đây trở về chuẩn bị một chút, sáng mai gặp cao hứng phấn chấn xuất môn, sau đó lại lập tức đi vòng vèo trở về, rõ ràng ta đêm nay trụ ngươi nơi này tốt lắm, như vậy ngày mai ngươi liền không thể không mang ta, đối mặt biểu muội ngã vào lòng. Minh Dược lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, này một chuyến Độ Sóc Sơn hành nhất định không thoải mái. Hắn chẳng những muốn xem chăm sóc tốt an toàn của nàng. Còn muốn nhìn chằm chằm này tiểu nha đầu không cần làm sằng làm bậy mới là. Ban đêm, thiếu niên ngồi ở mép giường. Một bàn tay khoát lên cuộn tròn khởi trên đầu gối. Tay kia thì tắc đem bản thân chăn lôi kéo. Ta nhớ được ngươi hồi nhỏ cũng không thích Độ Sóc Sơn, họa đường chiếm lấy hắn hơn phân nửa. Trương giường. Hắn thật sự làm không hiểu như vậy bé bỏng cô nương thức dậy thấy đến thế nào như vậy không thành. Thật, ta là không thích chỗ kia, nhưng là cữu nương nói Độ Sóc Sơn có thể săn thú. Cậu trước kia liền ở đàng kia săn bắn quá, hắn tân cho ta một phen cung tiễn. Ta nghĩ đi thử thử đâu, người này một đường hành trình an bày rất vẹn toàn thôi. Lại muốn săn thú. Vừa muốn đi nhân gian, ngươi làm việc thời điểm ta đi săn thú. Sau đó chúng ta lại cùng đi phàm giới ngoạn nhi, không biết nàng nói câu nào thực câu nào giả. Mình dược bỗng nhiên có chút lòng sinh hướng tới, là nhanh mừng năm mới thôi, kia địa phương yên hòa khí trọng. Cùng Minh Phủ quạnh quẽ hoàn toàn bất đồng, hắn phụ thân thường nói Minh Phủ có bọn họ mấy đứa trẻ mới có tức giận. Nghĩ đến ai cũng hy vọng trải qua vợ chồng hòa thuận. Tử nữ quanh gối ngày đi, hắn đổ thực nguyện ý cùng nàng ở thế gian qua cái năm. Sẽ có đường nhân nhi, yên hoa, còn có thể phóng thiên đăng kỳ nguyện, là thật thú vị nhi, hai người cùng y mà miên. Họa đường có chút hưng phấn, rằng con nửa ngày cũng ngủ không được, xoay người xem Minh Dược, thiếu niên hô hấp thanh thiền, tựa như đã tiến nhập mộng đẹp. Cẩn thận nhìn mặt hắn, Minh Dược cùng Minh Diệu là thân huynh đệ, cũng không biết vì sao, ca ca ngày thường trắng nõn non mịn, còn mang theo hồ tộc huyết thống, đệ đệ liền ra sắc ngăm đen, quả thực cùng cậu một cái khuôn mẫu khắc xuất ra, có lẽ Minh Dược vốn cũng nên cùng nàng giống nhau là cái nữ hài nhi đi. Phốc suy một chút bật cười, chọc người bên cạnh nhíu nhíu mày. Mau ngủ, người sáng mai nếu khởi không đến, ta liền bản thân đi, không nghĩ tới hắn còn tỉnh. Họa đường vội vàng dùng chăn che im miệng, một lát sau gặp không nói chuyện rồi. Tiểu cô nương mới thăm dò đầu đến nhìn xuống, của hắn lông mi rất dài, nhắm mắt lại khi liền càng rõ ràng, giống cây quạt nhỏ thông thường che để mắt hạ làn da. Làm cho nàng một nữ hài tử đều có chút ghen tị. Lông mi cũng không chát, hẳn là thật sự đang ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy, họa đường quang chân hướng phòng khách đi đến, đem nàng thu thập xong bọc hành lý lại phiên một lần. Phương diện này có chuẩn bị cho Vệ Sâm ngã thuốc sổ. Còn có nhất đại hộp cữu nương làm điểm tâm, vốn là cho nàng cùng Minh Dược trên đường ăn, lại đều bị nàng giấu đi lưu cho người khác, quan trọng nhất đó là kia khối thêu uyên ương đồ án khăn. Nàng thêu công không tốt, nhưng thấy vi nương cha đều có thể bản thân thêu giá y. Cho nên dám muốn cùng chăn cô học, mặc dù không tinh tế, nhưng là nói được đi qua. Chỉ là giác thượng cái kia, họa tự quá khó khăn. Bút họa rườm rà, kêu nàng cơ hồ thêu thành một đoàn. Xem xét thư tốt, thế này mới trở lại trên giường đi. Tiểu cô nương đối với người bên cạnh nhẹ giọng nói câu ngủ ngon. Sau đó liền nhắm mắt lại đã ngủ. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cầm một chút cười. Nghĩ đến chiêu này vẫn là rất tốt dùng là, hắn không chạm vào nàng. Nàng sẽ chậm rãi buông cảnh giác, còn tưởng là hai người cùng hồi nhỏ giống nhau có thể nằm ở trên một cái giường. Nếu là nhịn không được vì một chút tiểu tiện nghi chọc cho nàng tức giận. Kia còn có nhiều ngày như vậy đồng giường cộng trầm cơ hội. Hôm sau sáng sớm thời điểm, Minh Dược cũng đã rửa mặt chải đầu tốt lắm, họa đường lại còn chưa dậy giường, cho đến khi tiểu nha hoàn nhóm líu díu thanh âm truyền đến. Trên giường tiểu cô nương thế này mới xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy. Vén lên mành nhìn ra bên ngoài. Một tả một hữu hai cái thị nữ chính hầu hạ thiếu niên thay quần áo. Họa đường xem hắn nâng lên tủ tùy ý nhân buộc lại đai lưng. Lại sửa sang lại cổ áo. Bỗng nhiên còn có trong nháy mắt hoảng thần nhi. Thật giống như ở đâu gặp qua tình cảnh này. Quen thuộc lại bình thường. Tựa như nàng mỗi ngày đều làm quen rồi, ngắt bản thân một chút, chẳng phải mộng, nếu như ngươi lại không khởi, ta liền bản thân đi rồi, đừng, nghe của hắn thúc giục, tiểu cô nương vội vàng táp hài đến trang đài biên lung tung rửa mặt. Sau đó liền trốn được bình phong sau đi thay quần áo. Minh Dược đối với bản thân thị nữ dương dương tự đắc cằm, ý bảo các nàng đến mặt sau đi hầu hạ nàng. Biểu huynh, người nói với ta nói, như vậy ta chỉ biết ngươi không đi, một mặt chạy nhanh mặc quần áo. Một mặt chi lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh, thấy hắn luôn luôn cũng chưa đi thế này mới nhẹ một hơi. Vội vàng vàng đem tóc thúc hảo, cũng không kịp tô son điểm phấn liền đi ra. Họa đường tùy tay nắm lấy hai cái bánh bao hướng hắn lắc lắc. Đi thôi, trên đường ăn, hai người bái biệt cha mẹ. Mặc ly liên miên dặn rất nhiều, nhưng là minh mị không nói gì, giống như ước gì bọn họ đi mau giống nhau, nếu không là Diệu Nhi cùng Yến Nhi tuổi tác thượng tiểu. Thật hy vọng đem bọn họ đều tiễn bước, này trong phủ mỗi ngày làm ầm ĩ đã chết, không cái thanh tịnh vừa dứt lời đã bị ghét bỏ. Minh Triệt hừ hạ, trong giọng nói chế nhạo tàng đều tàng không được, người từ trước không là thích nhất náo nhiệt sao? Ba ngày hai bữa hướng bên ngoài chạy chính là, bọn nhỏ cũng không ầm ý ngươi, ngươi ngại cái gì, vợ chồng lưỡng kẻ sướng người họa. Minh Mị ngược lại nhìn xem lặng không tiếng động phu quân. Bỗng nhiên cảm giác bản thân bị cô lập. Hết chương.